Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, cô khiến ngươi quỳ ngươi phải quỳ. Dầm Vương Đằng há mồm, như chân long hút nước, đầy trời buông xuống thủy khí tạo nên một vệt lưu quang, hết mức đi vào trong cơ thể hắn thập trọng hoàn mỹ. Công thành, oanh, có khí thế dâng trào mà lên, thanh bào phần phật, Vương Đằng đứng chắp tay, trong vòng 10 trượng bạch kim hào quang lóng lánh, mỹ lệ như ngân hà. Hắn quay đầu, ánh mắt lãnh đạm mà bình tĩnh, như trên 9 tầng trời thiên cung đế quân, nhìn xuống chúng sinh, gặp cô không bái, là vì cái gì? Trong phút chốc, Tinh Vân đạo nhân rên lên một tiếng, tự thiếu niên mặc thanh bào kia trên người có không tên uy nghiêm khí thế hoành áp mà đến. Muốn cho hắn bái phục, trong cơ thể hắn linh khí phun trào, đang chống cự, trong mắt sáng lên đạo đạo tiên văn. Có ánh sáng màu nhũ bạch dập dờn. Đây là một môn đồng thuật. Hắn muốn dò xét vị kia thanh bào thiếu niên hư thực. Oanh, đùng, đùng, đùng. Có chuông vang vang vọng. Hắn nhìn thấy một phương nguy nga thiên cung. Điêu khắc hoa lệ, cung điện trong vắt rực rỡ. Ánh mắt cuối cùng chỗ. Một tôn trên long ỷ đế ảnh như ẩn như hiện. Phía sau là vạn cổ thanh thiên. Mênh mông tinh hà. Phốc. Hắn sắc mặt một trắng, ho ra máu rút lui, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hắn làm sao sẽ như vậy? Tôn kia trong thiên cung đế ảnh, đến cùng là cái gì? Tinh Vân, người xuất từ Ngọc Hư Cung, cũng là ta Đại Chu con dân. Một không tôn lễ pháp, hai không thủ thanh quy, là vì cái gì? Thiếu niên kia không buông tha, một bước bước ra, chân long ngâm nga, bạch hổ hét giận dữ. Phong vân khuấy động, khiếp tâm hồn người, Tinh Vân đạo nhân bước chân liền lùi lại, sắc mặt trắng bệch, một bước sai từng bước sai, hắn nhưng là khó có thể quay đầu lại rồi. Thần, Ngọc Hư cung đệ tử đời năm Tinh Vân, bái kiến Đằng Vương điện hạ, hắn hơi thở hổn hển, khom mình hành lễ, Vương Đằng chính là Đại Chu Hoàng triều nhị điện hạ, ra đời liền bị phong làm Đằng Vương, tất nhiên là có thể xưng cô. Thân phận cao quý, dù là người của tiên đạo tam cung thấy, cũng phải được lễ bái biết. Tới nơi đây, quấy nhiễu thanh tịnh, là vì cái gì? Thiếu niên lãnh đạm nhìn kỹ hắn, không chen lẫn một tia tình cảm, coi như không có gì. Một bên tam trưởng lão không nói, lẳng lặng nhìn, Vương Đằng không chỉ là hắn Ngọc Hoàng Sơn đệ tử, cũng là Đại Chu Hoàng triều nhị hoàng tử. Đằng Vương điện hạ, một số thời khắc. Vương chính là vương, lại thân mật cũng là quân thần có khác biệt. Về Đằng Vương điện hạ, chúng ta ngu muội, không biết vị kia đi vào nửa bước hoàn mỹ cảnh giới võ đạo thiên kiêu chính là điện hạ. Nếu là biết được, tất nhiên nắm lễ đến đây chúc mừng. Tinh Vân nghe vậy, đầu càng buông xuống, mặt lộ vẻ sầu khổ. Bây giờ cũng chỉ đành giả vờ ngây ngốc đến cùng rồi. Đát, đát, đát có tiếng bước chân truyền đến. Thiên Dịch Tử cùng Lục trưởng lão đồng thời xuất hiện tại đỉnh núi. Chỉ có điều, một giả khó nén sắc mặt vui mừng, một giả sắc mặt tái nhợt. Lục trưởng lão, Vương Đằng khẽ gật đầu, ra hiệu Lục trưởng lão trước tiên không muốn nhúng tay. Hắn nhàn nhạt nhìn vị kia Thiên Dịch Tử năm đó Quỳnh Hoa Yến trên hắn chính là đắc tội rồi người này. Chôn xuống mầm tai họa, mới bị ép đi xa kinh thành bây giờ. Công thành hoàn mỹ. Ghi vào sử sách, nhưng là tuyệt nhiên không giống rồi. Đằng Vương điện hạ, cảm thụ Vương Đằng ánh mắt, Thiên Dịch Tử khóe mắt hơi co giật, nửa ngày mới từ trong miệng bỏ ra một câu nói. Hà, Thiên Dịch Tử tiền bối đây là làm sao? Chẳng lẽ là ở trong núi tu luyện lâu bị hồ đồ rồi? Liền cơ bản nhất lễ pháp đều quên mất à? Vương Đằng mở miệng, rất lạnh nhạt, chen lẫn trào phúng. Nhìn vị này đã từng làm mình rơi xuống đám mây đạo nhân. Bây giờ xem ra, tựa hồ cũng không ra sao đây. Đằng Vương điện hạ, này không phải là kinh thành. Không nên quá phận quá đáng rồi. Thiên Dịch Tử khóe mắt nhảy lên kịch liệt. Tựa hồ sau một khắc liền muốn có lửa giận dâng lên mà ra đáng tiếc. Hắn nhịn xuống, miễn cưỡng ấn xuống trong lòng lao nhanh dâng trào phẫn nộ. Kinh thành, kinh thành. Vương Đằng nở nụ cười, đáy mắt né qua một vệt nhớ lại. Hắn cười rất tùy ý, rất ngông cuồng. Tiền bối không nói, cô đều muốn đã quên đây. Năm đó cũng là lấy tiền bối phúc, ở trong Ngọc Hư Cung là cô mở miệng, lúc này mới có đến Ngọc Hoàng Sơn tu luyện cơ hội. Như vậy xem ra, cô xác thực là muốn cảm tạ Thiên Dịch Tử tiền bối a. Nhờ có ngươi, cô mới có thể ở hôm nay đi vào hoàn mỹ cảnh giới. Hắn mở miệng cười, lời nói lại so với ngàn năm hàn băng còn lạnh lẽo hơn. Còn muốn lạnh lẽo âm trầm. Hoàn mỹ cảnh giới. Đáng chết. Hắn Vương Đằng bằng cái gì có thể đi vào hoàn mỹ cảnh giới. Biết bao bất công. Biết bao. Thiên Dịch Tử đáy mắt có hắc quang né qua. Trong lòng hắn không hề có một tiếng động gào thét. Đố kỵ cùng lửa giận hầu như hóa thành thực chất. Đốt tất cả. Tiền bối còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ thật muốn cô dạy ngươi đại chu lễ pháp không thành? Một vị hoàn mỹ cảnh giới hoàng tử đại diện cho cái gì? Ngươi sẽ không rõ đi. Vẫn là nói Ngọc Hư Cung một mạch. Đã không phải ta đại chu con dân đây. Vương Đằng cất bước. Chân Long Bạch Hổ đi theo. Nguy nga thiên cung treo cao. Dường như đế quân xuất hành. Lời vừa nói ra. Thiên Dịch Tử cùng Tinh Vân đạo nhân sắc mặt đột nhiên biến. Cái này mũ quá to lớn. Lớn đến bọn họ thầy trò hai người không chịu đựng nổi. Thần, Ngọc Hư Cung đệ tử đời 4, Thiên Dịch Tử, khấu kiến Đằng Vương Điện Hạ. Thiên Dịch Tử cắn răng, không cần phải nhiều lời nữa. Trực tiếp quỳ một chân trên đất, cúi thấp đầu xuống, đại chu luật pháp, hoàng tử bên trong đi vào hoàn mỹ giả, địa vị cùng giám quốc, chờ thái tử, có thể gặp đế không bái. Coi như hắn là tiên đạo tam cung đệ tử đời 4. Cũng phải bé ngoan lễ bái. Thời khắc này, Thiên Dịch Tử trong lòng không gì sánh được khuất nhục. Chính mình càng là hướng tên tiểu tử này cúi thấp đầu. Liền bởi vì kia hư vô mờ ảo hoàn mỹ cảnh giới. Đại chu hoàng triều trong lịch sử cũng chỉ xuất qua một vị hoàn mỹ cảnh giới. Vốn tưởng rằng đời này đều không gặp được cái kia luật pháp có hiệu lực một ngày. Kết quả một mực ở hôm nay, ngay ở hôm nay, ở vị kia chính mình không gì sánh được căm ghét nhị hoàng tử. Đằng Vương Điện Hạ trên người, ứng nghiệm rồi, thiên địa tạo hóa, biết bao trêu người, đầu hắn gắt gao buông xuống, điên cuồng kiềm chế nội tâm sao động. Hiện tại Vương Đằng, không phải hắn có thể chi phối. Cũng tốt, cô cùng ngươi, cũng có đoạn thời gian không thấy. Trước hết quỳ đi, rốt cuộc. Cô có thể có hôm nay. Thiên Dịch Tử tiền bối nhưng là bỏ bao nhiêu công sức a. Vương Đằng cười khẽ. Liền như vậy đứng ở đó. Một cái tay giò ra. Ở đầu của Thiên Dịch Tử trên vỗ vỗ. Cừu không cách đêm. Quyền không thất bại. Vô liêm sỉ. Hắn làm sao dám. Hắn làm sao dám. Vương Đằng tiểu nhi. Sao dám như thế lấn ta. Trong nháy mắt. Thiên Dịch Tử toàn bộ thân thể đều cứng ngắc. Lửa giận hầu như nhấn chìm rồi hắn thần trí. Nhưng nhiều năm qua tiên đạo tu hành lại để cho hắn tỉnh táo không gì sánh được. Không thể không gắt gao kiềm chế lại chính mình. Buồn cười mà đáng buồn. Thị phi thành bại quay đầu không a. Chấm ngoặc kép. Một bên Tinh Vân cúi đầu thấp lông mày. Trong lòng thở dài. Chung quy là cờ kém một chiêu. Chưa từng ngờ tới nhị hoàng tử như vậy kinh diễm. Thật đi vào hoàn mỹ cảnh giới. Bọn họ chỗ làm hết thảy đều thành chuyện cười. Cũng trở thành ngày sau thanh toán chứng cứ. Tinh Vân đạo nhân. Cô nhớ tới ngươi lúc mới tới từng nói. Muốn hướng cô lĩnh giáo một phen. Mở mang hoàn mỹ cảnh giới bất phàm. Vương Đằng bước chân nhất chuyển. Đi đến Tinh Vân đạo nhân trước người. Thần sắc không tên. Để người cân nhắc không ra. Thần không dám. Tinh Vân đạo nhân trong lòng giật mình. Chẳng lẽ vị này Đằng Vương Điện Hạ muốn động thủ hay sao? Ngươi làm sao không dám? Cô nhìn ngươi là dám rất a. Vừa vặn cô đột phá không lâu. Liền do ngươi đến tiếp cô luyện tay nghề một chút. Làm quen một chút hoàn mỹ cảnh giới đi. Vương Đằng ánh mắt quét xuống. Không thể nghi ngờ. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.